Anh hùng ngục giam, chương 222, biến số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát thần đây là người chơi được ban thưởng tên đầu tiên trên thế giới, ngay tại ngày hôm qua, Hoàng Giật còn được 7 đại ma vương đứng đầu. Địa ngục chi vương, Diêm Ma Phong Hào là sát lục chi vương, đưa hắn đẩy tới mặt đối lập của toàn bộ thế giới. Mà ngày hôm nay, tên ban thưởng của hắn trực tiếp rửa trắng bản thân. Sát lục chi vương, chỉ là một phong hào, chỉ là địa ngục chi vương đơn phương phong cho Hoàng Giật cùng loại với danh xưng tự do. Mà, sát thần, thì lại là tên ban thưởng, cũng là chính thống, công nhận, dưới trường hợp vô cùng chính thức tên ban thưởng thậm chí sẽ thay thế tên ban đầu. Sau này hệ thống lần thứ hai thông báo Hoàng Giật sẽ không dùng. Người chơi Trung Quốc miểu sát, để mở đầu, mà đem trực tiếp dùng. Sát thần, mở đầu thể hiện ra tính chính thức của tên ban thưởng. Ngoài ra tại tên gọi trang bị cũng có thể thể hiện rõ ràng khác biệt của phong hào và tên ban thường. Rất nhiều người không anh hùng đều có phong hào của riêng mình, điển hình nhất cũng là Long Thương. Phổ Cương Thi Vương, Thiết Cốt Hủ Long, ba đặc 50 tầng của chúng thần chi tháp. Những kiểu như Long Thương, Cương Thi Vương, Hủ Long đứng trước chỉ là phong hào cũng không phải tên ban thường. Cho nên trang bị truyền kỳ của chúng nó, đều là lấy tên để mệnh danh, ví dụ như đai lưng của Phổ, giày của Thiết Cốt, mũi dao của Ba Đặc và cái khác. Mà giống như Ngư Nhân Dạ Hành giả, Slack hay Mặt Nhật Sứ giả, Lucifer, tên trước của bọn họ cũng là tên ban thưởng, cho nên trang bị truyền kỳ của bọn họ, đều là lấy tên ban thưởng để mệnh danh, ví dụ như đôi giày dưới chân Hoàng Giật dấu chân của Mặt Nhật Sứ giả. Dùng tên ban thưởng mệnh danh cho trang bị truyền kỳ sẽ tốt hơn so với trang bị truyền kỳ khác, giống như dấu chân của Mặt Nhật Sứ giả của Hoàng Giật sẽ mạnh hơn rất nhiều so với giày của Thiết Cốt đồng dạng là truyền kỳ. Đương nhiên, phong hào và tên ban thưởng có đôi khi người chơi không phân biệt được, biểu hiện ra không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng mặc kệ thế nào, tên đầu của anh hùng nhất định là tên ban thưởng, đây là một điều kiện để trở thành anh hùng. Hoàng Giật hiện tại đã phù hợp điều kiện này, kế tiếp cũng là hai điều kiện khác. Đạt được cấp 100, đồng thời thông qua anh hùng thí luyện. Miểu sát à không, sát thần. Chúc mừng cậu thu được tên ban thưởng, rất tốt. Lúc này, phương xa truyền đến âm thanh của Bạch Long Vương, sau đó thân thể che cả bầu trời của ông ta bay đến đây, kéo một cái bóng trên mặt đất. Bạch Long Vương, đa tạ ngài tương trợ. Hoàng Giật cảm ơn, Bạch Long Vương đáp xuống mặt đất, con mắt lớn nhìn chằm chằm Hoàng Giật nói. Cậu là một thành viên của Bạch Long tộc ta cứu cậu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cậu không cần cảm kích ta. Quỷ phù, Hắc Lang cũng lợi hại, ta và nó chiến đấu lâu như vậy, lại giết không chết nó, khiến cho nó trọng thương bỏ chạy. Lúc này, 60 vạn người chơi xung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám, loại nói chuyện cấp bậc này, bọn họ không cách nào tham gia. Nhưng bọn họ trong cuộc nói chuyện cũng lý giải càng nhiều hơn đối với Hoàng Giật, không ngờ rằng hắn dĩ nhiên là một thành viên của Bạch Long tộc. Sát thần, hiện tại cậu đã thu được tên ban thưởng, chân chính danh chấn thế giới. Bạch Long Vương ta không có nhìn lầm người, chờ cậu sau khi trưởng thành, Bạch Long tộc chúng ta chắc chắn nghênh đón một thời đại huy hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Bạch Long Vương có chút kích động nói. Bạch Long ra ra, anh trai con mệt mỏi quá, ngài dẫn chúng con tìm một chỗ nghỉ ngơi một lúc đi. Lúc này, Tiểu Quần Quần quan tâm nói. Được, Bạch Long Vương nói xong, cúi đầu xuống. Xem tại chuôn phao, VN, anh, chúng ta ngồi lên đi. Tiểu Quần Quần nói xong, liền bò lên trên Bạch Long Vương. Hình thái Bạch Long của Hoàng Giật là không cách nào cõng người, hắn đem thi thể của Tần Thời Vũ thả xuống, cũng ngồi lên Bạch Long Vương, chuẩn bị để rời đi. Miểu sát, lúc này, Phó Đoàn trưởng Ma Tông Việt Quốc bỗng nhiên hô một tiếng. Hoàng Giật quay đầu nhìn, lúc này, đoàn người tất cả đều là thần sắc phức tạp nhìn hắn gần rời đi. Ma Tông Việt Quốc có chút xấu hổ nhìn Hoàng Giật nói. Cái kia anh sau này có sáng tạo công hội không? Đám anh em chúng tôi đều muốn theo anh, chúng tôi biết anh cũng là nhân vật thần long, chúng tôi có tự hiểu lấy mình, sẽ không theo phía sau anh gây cản trở, chỉ cần có thể gia nhập vào công hội của anh đã thỏa mãn rồi, ít nhất chúng tôi có một lãnh tụ vĩ đại không thua gì Đao Phong. Hoàng Giật nhìn quanh 60 vạn người chơi trước mắt đã cùng nhau chiến đấu đẫm máu, sau đó suy nghĩ một chút gật đầu nói. Có thể sẽ lập, hoan nghênh mọi người tùy thời gia nhập. Nói xong, Bạch Long Vương mở cánh, một lần nữa bay lên, rất nhanh liền biến mất ở phương xa. 60 vạn người chơi tất cả đều ngửa đầu nhìn phương hướng biến mất của hắn, trên mặt có chút mất mát. Tốc độ của Bạch Long Vương rất nhanh, hầu như là nhanh như điện chớp, chớp mắt vượt qua vô số cự ly, sau vài phút thì bay đến một ốc đảo, sau đó đáp xuống. Hoàng Giật lập tức xoay người xuống, sau đó đem thi thể của Tần Thời Vũ đập xuống, hướng Tiểu Quần Quần nói. Em gái, em giúp anh coi chừng chị gái này, anh chiến đấu hơn 30 mấy tiếng, có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một hồi. Được, anh cứ yên tâm mà đi đi, em sẽ chăm sóc tốt cho chị gái này. Tiểu Quần Quần gật đầu. Sau đó, Hoàng Giật rốt cục lọt cao. Hắn cũng không có lựa chọn trở lại thế giới hiện thực mà là đi diễn đàn, muốn nhìn xem mình rốt cuộc giành được giải thưởng không. Theo hắn thấy, hiện tại tất cả giải thưởng của đại lễ thường niên hẳn là đã sớm trao xong, hiện tại đi diễn đàn trực tiếp có thể thấy kết quả. Nhưng mà khi hắn tiến vào diễn đàn, lại lập tức thấy được một bài post. Giải thưởng đỉnh cấp đầu tiên của đại lễ thường niên, giải thưởng người mới tốt nhất đang trực tiếp phát sóng. Hoàng Giật kinh hãi, không ngờ rằng đại lễ thường niên dĩ nhiên còn chưa có kết thúc, hắn lập tức vào nhìn một chút. Trong bài post là hình ảnh trực tiếp của đại lễ thường niên, đồng thời trực tiếp hiện trường rầm rộ của điển lễ trao giải. Kế tiếp cho mời Chủ tịch Liên bang Thế giới, giúp chúng ta trao giải thưởng đỉnh cấp đầu tiên. Giải thưởng người mới tốt nhất hàng năm, MC dõng dạc nói. Sau đó tiếng vỗ tay dậy sấm toàn trường, mỗi người đều là vẻ mặt chờ mong, đợi 5 ngày, rốt cục đến lúc trao giải thưởng đỉnh cấp. Kế tiếp người trung niên da trắng từ sau màn che đi ra, gã chính là Chủ tịch Liên bang Thế giới Oster tiên sinh tự sau khi Chủ tịch Bắc xã Khang tiền nhiệm bị ám sát, gã tiếp nhận vị trí của Liên bang Thế giới. Thấy người này, Hoàng Giật trong mắt lạnh lẽo, Oster này cũng là nhân vật trong phe phái của Bắc xã Khang, tương đương với Bắc xã Khang thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oster đi lên bục trao giải, nói vài câu tràng diện, sau đó liền chính thức mở ra một danh sách tuyên bố danh sách bình chọn. Ngay sau đó, màn hình lớn bắt đầu công chiếu hình ảnh tuyên truyền của 100 người được bình chọn, mỗi một người chỉ có 5 giây. Lôi Thần, Lôi Thần, Lôi Thần, rất nhanh, màn hình lớn chuyển tới hình ảnh tuyên truyền của Lôi Thần, khán giả bên dưới nhất thời la ầm lên, thoáng cái thể hiện ra nhân khí siêu cường, đem người còn lại trong nháy mắt bỏ xa sau lưng. Hình ảnh tuyên truyền 5 giây của Lôi Thần chỉ thể hiện ngắn gọn một ít thành tựu mọi người đều biết của Lôi Thần, bao gồm người đầu tiên vượt qua đại lục, người đầu tiên đem chiến hồn tăng tới tầng thứ 9, người đầu tiên chinh phục khu vực hải ngoại, phá vỡ của kỷ lục thế giới tầng 40 trong chúng thần chi tháp cùng Viêm Hoàng quân đoàn giành được thủ sát thế giới của Hủ Long. Ba đạc, lại qua một hồi, màn hình lớn chuyển tới hình ảnh tuyên truyền của Hoàng Giật, trên sân lại một lần nữa vang lên tiếng thét chói tai náo nhiệt thể hiện ra cục diện cạnh tranh của Hoàng Giật và Lôi Thần hai người. Trong hình ảnh tuyên truyền phiên bản 5 giây này, chủ yếu thể hiện Hoàng Giật người đầu tiên giết chết NPC hơn cấp 200, phá vỡ kỷ lục thế giới của tầng 10, tầng 20, tầng 30 trong chúng thần chi tháp, giải cứu Long Đô, người đầu tiên thu được trang bị truyền kỳ, trợ giúp Viêm Hoàng quân đoàn giành được thủ sát Cương Thi Vương. Những người kế tiếp đều không làm ra tiếng ủng hộ quy mô lớn. Tất cả mọi người biết, người tranh đoạt chính thức của giải thưởng người mới tốt nhất thật ra cũng có Hoàng Giật và Lôi Thần hai người mà thôi. Hình ảnh tuyên truyền sau khi phát xong, Chủ tịch Liên bang Thế giới Oster nhắm ngay micro, nhìn quanh hiện trường một lần, hướng toàn bộ thế giới trịnh trọng tuyên bố. Kế tiếp công bố chính là, 10 người được đề cử cho giải thưởng người mới tốt nhất. Ngay sau đó, màn hình lớn lại bắt đầu tiếp tục phát ra hình ảnh tuyên truyền, bắt đầu công chiếu hình ảnh tuyên truyền của 10 người được đề cử, hình ảnh tuyên truyền của mỗi người kéo dài tới 20 giây. Ấn Độ, Purple Star, Nhật Bản, Anh Hoa, Trung Quốc, Lôi Thần, Trung Quốc, Dương Vũ Hành, Trung Quốc, Miểu Sát, nước Mỹ, Đọa Lạc Thiên Sứ, hình ảnh tuyên truyền lần này kết thúc trong tiếng la hét của rất nhiều người. Chủ tịch Liên bang Thế giới Oster hướng về micro, nói ra một câu nói mà toàn bộ thế giới đã đợi rất lâu. Kế tiếp sẽ công bố người giành được giải thưởng người mới tốt nhất năm nay. Sau đó, gã lấy ra một phong bì màu đỏ. Giây phút ấy, camera trên sân đột nhiên mãnh liệt lên, tất cả camera nhắm ngay gã, không hề chuyển đổi hình ảnh, toàn bộ thế giới, tất cả mọi người ngừng hô hấp lại, chuẩn bị nghe Oster tuyên bố người mới tốt nhất năm nay. Vô số ký giả truyền thông, tất cả đều chuẩn bị tốt một nhóm bài viết chuẩn bị tại giây phút công bố, trong nháy mắt tuyên bố với toàn cầu. Lúc này, Oster bình tĩnh xé mở phong bì màu đỏ, trên sân lặng ngắt như tờ, trái tim của vô số người đều đang đập rộn ràng căng thẳng. Mà trong màn hình lớn, thì chia ra làm 10 ô vuông nhỏ, nhắm ngay vị trí của 10 người trong hiện trường, 10 người này đều là người được đề cử cho giải người mới tốt nhất, bất quá có 2 vị trí trống, đó là vị trí của Hoàng Giật và Lôi Thần, bọn họ không đến tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 8 người còn lại, có vài người ngồi nghiêm chỉnh, có vài người thì giả vờ bình tĩnh, có người cắn môi, khiến cho bầu không khí càng khẩn trương lên. Rốt cục Oster mở ra phong bì, lấy ra một tấm thẻ bên trong, trên tấm thẻ cũng là viết tên của người giành được giải thưởng người mới tốt nhất. Kịch kịch, đúng lúc này, phía sau màn che đột nhiên xông ra một người nhân viên công tác. người nhân viên công tác này dường như một vị khách không mời mà đến, chạy vào trong tầm mắt của 10 tỷ khán giả trên thế giới, có vẻ đột ngột không gì sánh được. Hắn cấp tốc vọt tới bên cạnh của Oster, ghé vào bên tai thấp giọng nói một câu, nhưng âm thanh của hắn thật sự quá nhỏ, không có bất kỳ khán giả nào nghe. Oster nghe xong người nhân viên công tác thì thầm, sắc mặt cả kinh, sau đó nhẹ giọng hỏi. Thật sao, bởi phía trước người của gã cũng là micro, gã thấp giọng hỏi, nhất thời được micro phóng đại mấy lần, truyền tới các nơi trên thế giới. Cách chương.